Nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 67, lần thứ hai say rượu bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán KTV im ắng một cách lạ thường, ngay cả nhạc nền trong TV cũng không biết từ lúc nào đã bị ai đó tạm dừng. Khương Tân Nhiễm ngồi ở một góc khuất ít người để ý. Nhưng lúc này, ánh mắt của mọi người đều như có như không lướt qua giữa nàng và Chu Dương. Tâm sự thầm kín bấy lâu nay của Chu Dương bị một câu nói vô ý khi say rượu vạch trần ngay tại chỗ. Lập tức anh ta trở nên bối rối và khó xử, đứng đờ ra như một khúc gỗ, tay chân không biết để đâu cho phải. Đàn chị khóa trên uống hơi nhiều hai chén, cũng nhận ra mình lỡ lời làm lộ chuyện. Trong sự áy náy và ngượng ngùng, cô cười khan hai tiếng, định tiến lên hòa giải nhưng bị thầy Lý âm thầm ngăn lại. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc hỏi han của Khương Tân Nhiễm, Chu Dương rụt rè cúi đầu, vẻ mặt và cử chỉ có chút không tự nhiên. Mấp máy môi nhưng không nói được lời nào. Thấy vậy, thầy Lý đứng ra hòa giải. Đồ ăn đồ uống có vẻ không đủ rồi phải không? Chu Dương, mới chạy đi mua giúp thầy mấy món nữa. Thầy thanh toán cho, đừng tiết kiệm tiền cho thầy. Chu Dương nhìn thầy Lý một cái thật sâu, rồi lại quay đầu nhìn Khương Tân Nhiễm, cúi đầu lặng lẽ bước ra khỏi phòng hát. Thầy Lý lại chào hỏi những người khác. Sao tự dưng lại tạm dừng? Tiếp tục đi chứ, đừng đứng được ra đó. Các em có biết phòng này một đêm bao nhiêu tiền không? Mọi người liên tục dạ vâng, tiếp tục hát. Đa số những người có mặt đều đã uống một chút rượu, đang hưng phấn, rất nhanh liền chuyển sự chú ý khỏi Khương Tân Nhiễm, phòng hát lại trở nên náo nhiệt. Chu Dương ra ngoài hơn 10 phút vẫn chưa quay lại. Khương Tân Nhiễm nhân lúc mọi người đang uống rượu hát hò, khẽ nói với thầy Lý rằng mình đi vệ sinh rồi lén lút rời khỏi phòng hát. Nàng đi thẳng đến quầy lễ tân trước, không thấy bóng dáng Chu Dương. Bèn hỏi nhân viên, miêu tả sơ qua trang phục và ngoại hình của Chu Dương. Nhân viên có ấn tượng, nói rằng vài phút trước thấy anh ta ra khỏi KTV, không biết đi đâu. Khương Tân Nhiễm vừa gọi điện cho Chu Dương vừa đi ra ngoài. Điện thoại không được kết nối, đổ chuông một lúc rồi chuyển sang tín hiệu bận. Khương Tân Nhiễm đã đi ra khỏi KTV, đến vỉa hè bên ngoài nhìn quanh, thấy Chu Dương đứng dưới một gốc cây ven đường, tay ngậm một điếu thuốc. Điểm đỏ cứ lên xuống theo cử động của anh ta. Khương Tân Nhiễm cất điện thoại, đi thẳng về phía Chu Dương. Bên kia Chu Dương đang buồn bực nhả khói, vừa nhìn thấy Khương Tân Nhiễm, trong mắt hiện lên vẻ căng thẳng, vội vàng dụi tắt thuốc ném vào thùng rác bên cạnh, hai tay vung vẩy vài cái trong không khí, muốn tản đi mùi thuốc lá, múa may quay cuồng trông có chút buồn cười. Mùi thuốc lá còn chưa tan hết, Khương Tân Nhiễm đã đến gần, Chu Dương đành xoa xoa tay. Chủ động đi vài bước về phía trước, tránh để Khương Tân Nhiễm đi vào trung tâm khói thuốc, hít phải khói thuốc lá thụ động. Tân Nhiễm, sao em lại ra đây? Cơ mặt Chu Dương co giật vài cái, cười có chút cứng nhắc. Khương Tân Nhiễm nói, anh mãi không về, mọi người đều lo lắng, em ra xem sao. Thế à, anh không có việc gì đâu, chỉ là lên cơn nghiện thuốc nên trốn ra ngoài hút một điếu cho đỡ thèm. Em về trước đi, anh hóng gió thêm chút nữa. Đợi mùi thuốc lá trên người tan hết rồi mới vào. Khương Tân Nhiễm không động đậy, yên lặng nhìn anh ta, vẻ mặt nghiêm túc. Tiền bối, em nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng. Biểu cảm của Chu Dương có chút ngượng ngùng. Em muốn hỏi chuyện Hoa đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đừng hiểu lầm, là hồi tháng 2 anh tham gia rút thăm trúng thưởng trên mạng, không ngờ lại trúng một bó hoa. Anh lại không có đối tượng, giữ hoa này cũng chẳng có ích gì. Những người khác trong phòng thí nghiệm đều về quê ăn Tết rồi, chỉ có mình em ở Lâm Nguyên, đúng lúc thầy Lý nói em đang thực tập ở Cố Thị, anh nghĩ bó hoa này không tặng em cũng phí nên mới điền địa chỉ của em vào cho tiệm hoa, không? Không có ý gì khác đâu, dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt đen láy sáng ngời của Khương Tân Nhiễm, giọng nói của Chu Dương càng ngày càng nhỏ, ngữ điệu cũng càng ngày càng chột dạ, cuối cùng không thể bịa chuyện được nữa, anh ta bực bội cúi đầu. Xin lỗi nàng. Xin lỗi em, sư huynh, anh biết em muốn nói gì. Đúng vậy, chuyện này là anh sai. Cách làm của anh quá hèn hạ, rõ ràng biết em đã có người yêu rồi, vẫn ôm hy vọng, gửi hoa cho em vào ngày Valentine. Chu Dương cười khổ, Tân Nhiễm, không cần em nói, anh đã tự trách mình hàng trăm lần trong lòng rồi. Chỉ là anh không cam lòng, anh đã thích em mấy năm rồi. Năm nay là năm cuối cùng anh có thể ở cùng phòng thí nghiệm với em. Anh không muốn đợi đến khi tốt nghiệp em vẫn không biết anh thích em. Anh không muốn để chuyện này trở thành nỗi tiếc nuối cả đời của anh. Anh ta nói đến sau cùng, cổ họng có chút khàn, nghe như sắp nghẹn ngào. Khương Tân Nhiễm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó im lặng rất lâu, không biết nên trả lời anh ta thế nào. Khương Tân Nhiễm đương nhiên không thích anh ta, nàng thậm chí còn không hề nhận ra người đàn anh luôn hòa nhã này lại đã thích mình mấy năm rồi. Hơn nữa hình như cả phòng thí nghiệm đều đã nhận ra, chỉ có mình nàng chậm chạp đến bây giờ mới biết. Thật lòng mà nói, chuyện này cũng không thể trách hết Khương Tân Nhiễm, nàng vừa mới chớm nở tình yêu thì trái tim đã bị một người lấp đầy, người đó tên là Cố Nhược, từ đó Khương Tân Nhiễm không còn dung chứa ai khác trong mắt. Nàng và Cố Nhược quá đỗi tự nhiên, hơn nữa là Khương Tân Nhiễm tự mình lơ mơ rung động với Cố Nhược, chưa từng trải qua việc được người khác theo đuổi, cứ mập mờ rồi tự nhiên đến với nhau, ngay cả một lời tỏ tình chính thức cũng không có. Có thể nói nàng đã hoàn toàn miễn nhiễm với những tình cảm khác ngoài Cố Nhược, không thể tiếp nhận tín hiệu mập mờ. Đàn anh Chu Dương là một người rất tốt, tướng mạo đoan chính, tính tình chính trực đáng tin cậy, tính cách cũng ôn hòa, luôn vui vẻ tươi cười. Khương Tân Nhiễm không muốn làm tổn thương anh ta, nhưng sự việc đã đến nước này, nói rõ ràng tất cả mới là không làm tổn thương anh ta. Sư huynh, Khương Tân Nhiễm cân nhắc, chậm rãi nói. Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong phòng thí nghiệm mấy năm nay, em rất biết ơn. Nhưng trong lòng em đã có một người em thật lòng yêu thương rồi, nên xin lỗi, em không thể chấp nhận tình cảm của anh. Anh là một người xuất sắc, em tin rằng sau này anh nhất định sẽ gặp được một cô gái thật lòng yêu anh. Cái kết đã định sẵn, từ miệng Khương Tân Nhiễm nói ra, trái tim Chu Dương vẫn đau nhói co thắt lại, anh ta nghẹn ngào hỏi. Người em thích là người như thế nào? Cô ấy ư? Khương Tân Nhiễm sững sờ, khuôn mặt Cố Nhược hiện lên trước mắt, khóe miệng nàng bất giác mím cười một nụ cười nhẹ nhàng đầy yêu thương. Cô ấy là một, Khương Tân Nhiễm hồi tưởng một lát trong đầu, luôn không nghĩ ra được từ ngữ nào thích hợp để hình dung Cố Nhược, mãi lâu sau mới dịu dàng nói. Cô ấy là một, đồ mốc xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Khương Tân Nhiễm ra, trên đời này sẽ không có ai thứ hai dùng. Đồ mốc xinh đẹp. Để hình dung Cố Nhược, cô ấy rất đẹp, là kiểu đẹp mà chỉ cần nhìn một cái là em có thể quên cả hít thở, nhưng tính cách rất thẳng thắn, lại mạnh mẽ, thường xuyên chọc người ta tức giận, rồi lại tỏ vẻ vô tội, không biết mình sai ở đâu, cần em từng chút một chỉ dạy cho cô ấy. Nhưng cô ấy đối xử tốt với em cũng là thật lòng tốt, mọi việc đều ưu tiên em, chu đáo tỉ mỉ đến từng chi tiết, từ cấp 3 đến bây giờ, em từng nghĩ cô ấy đã thay đổi, trở thành người em ghét. Thật ra một chút cũng không thay đổi, chỉ là cô ấy quá ngốc, lại nhút nhát, giấu chuyện trong lòng, thà để em hiểu lầm cũng không dám nói với em. Khương Tân Nhiễm nói, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp, trong ngực dâng lên một nỗi niềm, không khỏi lại nhớ đến 6 năm chịu đựng của Cố Nhược, hốc mắt cay xè, vô tình rơi một giọt nước mắt, vội vàng cúi đầu lau khô, hít hít mũi, cười nói. Em thích cô ấy, em yêu cô ấy, đời này ngoài cô ấy ra. Em sẽ không thể thích ai khác nữa. Anh Khóa Trên đứng bên cạnh nghe, vừa ghen tị vừa xúc động, khàn giọng hỏi nàng. Người em thích là một người phụ nữ sao? Vâng, Khương Tân Nhiễm không hề né tránh gật đầu thừa nhận. Là người lần trước anh nhìn thấy sao? Khương Tân Nhiễm lại gật đầu. Đúng vậy, Chu Dương nhất thời không nói nên lời. Khí chất mạnh mẽ của người phụ nữ đó, Chu Dương vẫn còn nhớ rõ. Quả thực như Khương Tân Nhiễm nói. Là vẻ đẹp khiến người ta nhìn một cái liền quên cả hít thở, ngũ quan sắc sảo đậm đà, đặc biệt là đôi mắt đen láy, rất có sức hút. Sau đó Chu Dương vô tình tìm thấy ảnh của người phụ nữ đó trên mạng, mới biết đó lại là CEO nổi tiếng của Cố Thị Dược Phẩm. Chu Dương vốn đang buồn rầu vì mối tình đơn phương 3 năm không đi đến đâu. Khi biết đối thủ cạnh tranh của mình là ai, anh ta lập tức nhẹ nhõm. Nói về ngoại hình, gia thế hay năng lực. Chu Dương thậm chí còn không bằng một ngón tay nhỏ của người ta, đàn em khóa dưới của mình hẹn hò với một thiên chi kiêu nữ như vậy, cũng khó trách nàng nói sẽ không bao giờ để ý đến ai khác nữa. Đừng nói là Lâm Uyên, ngay cả trên toàn thế giới cũng khó mà tìm ra được vài người có thể so sánh với Cố Nhược. Trong khoảnh khắc, nỗi buồn phiền tan biến, Chu Dương cuối cùng cũng nở nụ cười chân thành đầu tiên trong tối nay. Tần Nhiễm, em nói vậy thì anh hiểu rồi. Em đừng lo cho anh đã buông bỏ rồi, ngoài ra chúc em và người em yêu hạnh phúc nha. Khương Tân Nhiễm quan sát biểu cảm của anh ta một lúc, thấy trong mắt anh ta nhẹ nhõm, xem ra là đã thực sự thông suốt, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Cảm ơn anh khóa trên, cũng chúc anh sớm tìm được người phù hợp. Chu Dương không biết rằng, trong mắt người ngoài, Cố Nhược là thiên chi kiêu nữ, nhưng trong mắt Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược thực ra cũng chỉ là một người bình thường trong cõi trần, ưu điểm không ít, khuyết điểm nhiều hơn, cũng sẽ yếu đuối, cũng sẽ hoảng sợ, cũng sẽ bối rối, cần Khương Tân Nhiễm làm bờ vai để cô nương tựa. Tình yêu của Khương Tân Nhiễm tỉnh táo hơn Cố Nhược. Cố Nhược yêu quá sâu đậm, trong mắt cô, mọi thứ của Khương Tân Nhiễm đều khiến cô yêu đến tận xương tủy, bất kể là ưu điểm hay khuyết điểm, trong mắt cô đều là ưu điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn trong mắt Khương Tân Nhiễm, nàng yêu Cố Nhược, trân trọng những ưu điểm của cô, và cũng bao dung những khuyết điểm của cô. Chính vì có những khuyết điểm này, dù địa vị xã hội giữa Cố Nhược và nàng có khác biệt, Cố Nhược cũng không phải là một vị thần cao cao tại thượng toàn chi toàn năng. Cô là một người phàm bằng xương bằng thịt, Khương Tân Nhiễm và cô là bình đẳng, sẽ không vì cô có tiền có quyền, được người ta gọi một tiếng Cố Tổng mà không dám thân cận mình. Cố Nhược trong mắt Khương Tân Nhiễm, bỏ đi mọi danh xưng, thì cũng chỉ là Nhược Nhược mà nàng đã yêu 6 năm, Nhược Nhược thỉnh thoảng cũng ngốc nghếch. Hai người từ bên ngoài quay lại KTV, đã nói chuyện cởi mở, giải tỏa những vướng mắc trong lòng, trên đường đi thậm chí còn vừa nói vừa cười. Mọi người thấy họ như vậy cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, không khí náo nhiệt trở nên chân thành hơn. Gần nửa đêm, khi buổi tiệc sắp kết thúc, Khương Tân Nhiễm gửi tin nhắn cho Cố Nhược đến đón mình. Nàng nghĩ dù sao Cố Nhược cũng chỉ mất nửa tiếng là đến, không hề kiêng nể gì, cũng cùng các anh chị khóa trên cụng ly uống thêm vài cốc bia. Lời dặn dò trước đây của Cố Nhược, không được uống rượu trước mặt người khác, bị nàng vứt lên 9 tầng mây. Uống bia không giỏi, khi hứng thú lên thì uống qua chén nhưng cũng chưa đến mức say ngất, chỉ là đầu óc có chút trì trệ, ôm chai bia cười ngốc nghếch. Cười một lúc rồi ngoan ngoãn tựa vào tay vịn ghế sofa ngủ gà ngủ gật, không ai quản nàng. Khi Cố Nhược đến cửa KTV, đám sinh viên này vừa chơi thỏa thích, từ trong KTV bước ra, thầy Lý tìm hai cô chị khóa trên không uống rượu, mỗi người một bên dìu Khương Tân Nhiễm, tránh nàng bị ngã. Cố Nhược mắt tinh tường, liếc mắt một cái đã tìm thấy Khương Tân Nhiễm trong đám đông. Trong ánh đèn lờ mờ của đêm, cô không nhìn rõ sắc mặt Khương Tân Nhiễm. Chỉ thấy nàng mắt lim dim, ngoan ngoãn tựa vào vai một cô chị khóa trên. Cố Nhược nhíu mày, lập tức xuống xe, sải bước đến trước mặt đám người, nhanh như gió, vạt áo bay phấp phới, động tác vô cùng dứt khoát. Cố Tổng, thầy Lý là người đầu tiên nhận ra Cố Nhược, cái đầu hơi say rượu lập tức tỉnh táo lại vì sợ hãi, giọng nói có chút run rẩy. Cô sao lại ở đây? Cố Nhược nghĩ đến ông ta là thầy của Khương Tân Nhiễm. Trong lòng còn giữ vài phần khách khí, khẽ gật đầu với ông ta sau đó đón Khương Tân Nhiễm từ tay hai cô chị khóa trên đang dìu, ôm vào lòng mình rồi hỏi mọi người. Em ấy bị làm sao vậy? Cô vẫn còn sợ hãi, lo Khương Tân Nhiễm lại bị hạ thuốc như lần trước. Say rồi, thầy Lý chìm trong sự kinh ngạc. Cố Tổng, cô và Tân Nhiễm, hai người, quen biết, đáp lại anh ta là Khương Tân Nhiễm đang say mềm vừa mới tỉnh ngủ. Chỉ thấy Khương Tân Nhiễm từ từ mở mắt, nhìn kỹ một hồi, sau khi nhận ra người mình đang ôm là Cố Nhược, đôi mắt long lanh lập tức cong thành hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp, trong đồng tử chỉ phản chiếu hình bóng Cố Nhược, nàng mềm mại vòng tay qua cổ cô, trong trẻo gọi. Nhược Nhược, Cố Nhược xoa đầu sau gáy nàng cười một cái, tim Cố Nhược tan chảy, cô cũng cười dịu dàng với nàng. Chị đến đón em về nhà, Khương Tân Nhiễm có chút nói lắp, đôi mắt sáng ngời dường như có chút nghi hoặc. Đúng vậy, về nhà. Khương Tân Nhiễm nghe Cố Nhược nói lại một lần nữa, lập tức vui vẻ ra mặt, hào hứng gật đầu. Về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám anh chị khóa trên phía sau nàng, bao gồm cả thầy hướng dẫn nhìn thấy hai người như vậy, vốn dĩ đã có chút ngây người. Ai ngờ sau đó Khương Tân Nhiễm lại làm một hành động càng kinh ngạc hơn. Nàng dùng cả hai tay ôm lấy cổ Cố Nhược, giọng nói vừa mùi rượu vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Nhược Nhược, em thích chị nhiều lắm. Sau đó nhón chân lên, nũng nịu ghé sát môi Cố Nhược, đôi môi ướt át của nàng chạm vào môi cô. Cách chương.